Chương 43, Đại trí giả ngu. Chương 43, Đại trí giả ngu ma giới chi chủ thần khinh, đó là ở lưỡng nghi lạc trong ấn tượng, sáng lập thế giới nhân vật nói là ma giới, nhưng lại cùng truyền thống ma giới bất đồng, có thể nói là vượt lên càng ra gần kề chút đi, mà sinh hoạt tại ma giới trong sinh vật toàn bộ đều là thần khinh sáng tạo cùng tạo hóa bất đồng, thần khinh sáng tạo thế giới, chính là từ trong hư vô sáng tạo, thuộc về chân chính địa đạt, không giống tạo hóa đúng mượn sao hỏa, đem sao hỏa cải tạo, từ về độ khó nói. Thần khinh sáng tạo thế giới so với tạo hóa cao hơn không biết bao nhiêu cái tầng, thứ đó là ở gần kỳ trên thế giới cũng thuộc về nhất cao đoan nhất chiến lực, nói nàng đúng vạn thần chi thần cũng không quá đáng, nhưng cũng chính vì vậy, lưỡng nghi lạc chỉ có sẽ có vẻ vô cùng kinh ngạc mà quân quýt, thần khinh lại làm sao sẽ biến thành ạ mạ tệ giặt cái này 800 vạn chúng thần đứng đầu đâu. Bất quá ý tưởng này tới nhanh đi cũng nhanh, ở thời kỳ này, gần kỳ ngay cả một hình thức ban đầu cũng không có. Ma giới chi chủ cũng không có sáng tạo ra ma giới cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, càng bực nào không không không hướng hồ. Bây giờ thần khinh, dường như cũng không có tương lai khoa trương như vậy. A lượng nghi lạc ở thần khinh lúc xuất hiện, liền lặng lặng cảm giác vị này vạn thần chi lực lượng của thần. Từ lực lượng cường độ mà nói, hoàn toàn chính xác nếu so với lượng nghi lạc cường đại, gần từ nàng vừa xuất hiện, đã đem lượng nghi lạc hình thành khí thế mẫn ở vô hình là có thể nhìn ra. Thế nhưng cũng còn không đến được cái loại này làm cho không người nào có thể chống cự cường đại. Ngươi gặp qua ta sao? Chứng kiến lưỡng nghi lạc vẻ mặt kinh ngạc, thần khinh nghi hoặc hỏi. Chúng ta trước không phải thấy qua sao? Mặc dù chỉ là ý thức lên trong nháy mắt giao lưu, lưỡng nghi lạc bình tĩnh đáp trả, trên mặt kinh ngạc sớm liền thu, một bộ mây nhạt phong khí dáng vẻ. Ừ, thật sao? Thần khinh hiểu rõ gật đầu, nhưng lại luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, cái này cùng nhìn thấy nàng kinh ngạc có liên quan gì? Cái này. Cái này dường như không có quan hệ gì chứ? Thần khinh khổ não suy nghĩ một chút, nói rằng, chứng kiến thần khinh tóc ngu run lên một cái, lưỡng nghi lạc hơi có chút thú vị, cái loại này mình tư khổ tưởng dáng vẻ, khiến người ta thấy đến mức dị thường khả ái, mà thần khinh tất cả ý tưởng quả thực đều có thể từ tóc ngu chỗ thể hiện ra, trách không được bị kêu là tóc ngu thần. Á lưỡng nghi lạc khinh nhờn thần minh vậy nghĩ, ta chỉ là không có nghĩ đến. Trong truyền thuyết thiên chiếu đại ngự thần sẽ là như thế bộ dạng, chuyện nói gì xong rồi cái kia, ta là như thế nào đâu? Thần khinh có chút ngốc bẩm sinh nói, thế nhưng tóc ngu rung động lại hiện ra lòng hiếu kỳ của nàng, đối với lưỡng nghi lạc đối với mình lần đầu tiên cách nhìn, nàng vẫn có chút mong đợi. Lưỡng nghi lạc nhìn thật sâu nàng liếc mắt, chỉ là một ngu ngốc mà thôi, ta không có chút nào đần. Á tức giận dậm chân một cái, thần khinh sắc mặt tựa như tức giận mà thay đổi đến đỏ bừng, nhưng lưỡng nghi lạc biết. Nàng kỳ thực căn bản cũng không có chân chính sinh khí. Không phải ta nói đúng lắm, nếu như ai muốn bắt ngươi làm ngu ngốc, vậy hắn cũng chỉ là một ngu ngốc mà thôi. Lưỡng nghi lạc lắc đầu, nghiêm trang nói. Ừ phải. Thần khinh khỏe miệng giật một cái, lưỡng nghi lạc đây là đang khen nàng hay là đang tổn hại nàng? Loại tình huống này đã không thể nói cảm tạ, lại không thể phản đối. Thần khinh nàng cũng không rất am hiểu ngôn ngữ, thần khinh đích xác có chút ngây người. Thế nhưng lưỡng nghi lạc cũng tuyệt đối không phải dám xem thường nàng, không ở chỗ lực lượng của đối phương, mà là thần khinh là chân chánh đại trí giả ngu người, tại nơi bạo loạn thời đại hoàng kim, có thể còn sống người đều không phải. Hạng dễ nhằn vẹn vẹn từ đến hiện tại còn sống, vì số không nhiều cường đại thần rõ ràng, mà thần khinh có thể chiếm một trong số đó liền có thể nhìn ra bất phàm của nàng, đối đãi việc nhỏ thời thần khinh hoặc là có chút vờ ngớ ngẩn. Cái này ngược lại cho nàng một loại khác mị lực, nhưng chân chính đụng tới đại sự lúc, nàng so với ai cũng muốn tin cậy lưỡng nghi lạc tử cũng sẽ không đem mấy thứ nói quá mức. Cái này chung quy đúng hai người lần đầu tiên gặp mặt, song phương cũng không có quen thuộc đến có thể tùy tiện đùa giỡn trình độ. Xem bên cạnh thần minh có chút ôn nộ sắc mặt, cũng biết hắn rất bất mãn lưỡng nghi lạc đối với thần khinh bất kính. Lưỡng nghi lạc khuôn mặt nghiêm túc, hơi cúi mình vái chào, xem như là đối diện trước vạn thần chi thần tôn sùng. Mặt mang ánh mặt trời vậy nụ cười nói, tôn kính ạ mạ tệ giặt chi thần, trước chỉ là một đùa giỡn vô hại, ta đáp ứng lời mời đến đây, chúng ta là hay không đổi cái địa phương nói chuyện với nhau? Trước đây điện quá mức đơn sơ, đích thật là không thích hợp nói chuyện với nhau ân, nơi đây quả thực không thích hợp, cùng ta đến đây đi. Thần khinh cũng có vẻ chính thức chút, mặt mỉm cười mời. Thực sự là khổ cực ngươi vừa dẫn lương nghi lạc, thần khinh một bên mặt nở nụ cười hướng về phía cái kia trông coi thần minh vừa nói. Tiếng kia nói lời cảm tạ cũng đúng chân tâm thật ý, vị kia nam tính thần mình kích động toàn thân run rẩy, không người không biết nói cái gì cho phải, là một hoàn toàn không có gì địa vị giữ cửa thần, có thể có được tối cao ngự thần cảm tạ. Vậy đơn giản đúng nghĩ cũng không dám nghĩ xem như vậy, thần khinh để hắn một giây kế tiếp đi chịu chết, hắn ước đoán cũng không suy nghĩ phải đi. Ngài nói quá lời ạ, mạ tệ giả đại nhân, đây là ta phải làm, giọng nói run rẩy, còn mang theo thập phần hưng phấn vinh dự cảm giác. Lưỡng nghi lạc âm thầm thở dài, thần khinh nhân cách mị lực quả thực cường hãn, ngắn ngủn câu nói đầu tiên khiến người ta đối với nàng mang ơn, nhưng mà này còn cũng không phải là thần khinh cố ý muốn đi lung lạc người khác, nhưng chính là bởi vì nàng không phải có ý định đi làm, đi hy vọng đạt được những người khác thuần phục, ngược lại càng lộ vẻ chân thành đối với thần khinh nhân vật mạnh mẽ như thế này, cảm giác người khác tâm tình không phải là cái gì việc khó, chỉ cần người khác không. Đúng nàng có chưa ác ý, thần khinh cũng thì sẽ thật tình đối đãi loại sự tình này. Lưỡng nghi lạc tự nghĩ tuyệt đối làm không được, hắn thật sự là quá mức công lợi, chính là được xưng là yêu quái hiền giả dạ cụ mò dù cả gì, nàng cũng đích xác mị lực cá nhân 10 phần. Thế nhưng giả củ mò dù cả gì cái loại này tận lực cùng thần khinh loại này vô ý một đôi so với, lập tức phân cao thấp theo thần khinh quẹo trái quẹo phải, hai người ở nơi này khổng lồ trong kiến trúc xuyên qua, trên đường đụng phải tất cả. Thần minh cùng vũ nữ, đều là mang theo thật tâm thật ý cung kính chi ý, đối với thần khinh đưa lên lời chúc phúc của mình mà lưỡng nghi lạc cũng là như có điều suy nghĩ, thần khinh người này xác thực làm cho không người nào có thể đối với nàng sản sinh địch ý. Chắc không được ngay cả gột sủ chĩa cái kia nóng nảy tên đều hết sức nghe lời của nàng, đương nhiên, coi như đối với nàng có địch ý, muốn đánh bại nàng cũng thật sự là quá khó khăn đến rồi, tựa như bé gái hoan hô, thần khinh cao hứng vừa. Nói, còn quay đầu lại nhìn lưỡng nghi lạc, ngón tay như ngọc chỉ vào nơi đây to lớn nhất kiến trúc, đây là của ngươi thần xã chứ? Lưỡng nghi lạc dùng giọng khẳng định hỏi. Không sai, cái này bên trong nói, là có thể lộ vẻ được tôn trọng của mình đi. Vừa nói, thần khinh vừa đi trên cũng không cao lắm bậc thang, đồng thời chào hỏi lưỡng nghi lạc. Đối mặt lần đầu tiên người nhìn thấy, liền trực tiếp dẫn hắn đi tự ba. Không mình là tối trọng yếu xào huyệt sao? Lưỡng nghi lạc cảm giác được, nơi đây cũng không có bất kỳ kết giới, làm thiên chiếu đại thần ở địa phương. Lại tại sao có thể bày kết giới cái loại này tiết độc đồ đạc? Nơi đây chỉ là làm kết giới trung su mà tồn tại, nếu thực sự có người từ ngoại bộ một đường đánh tới thiên chiếu đại thần trụ sở. Như vậy cũng chỉ có thể nói như NGKINAI thần mình quá mức vô năng mà đối với lượng nghi lạc mà nói, nếu là ở nơi đây làm khó dễ, hắn lực lượng cường đại có thể dễ dàng từ bên trong ra ngoài, phá hủy cái này bảo vệ toàn bộ cao thiên nguyên thần thuật mê khóa trực tiếp đem ta mang tới trọng yếu như vậy mà sao, chỉ là bởi vì ta không có biểu hiện ra cái gì địch ý bất đắc dĩ rồi lại bội phục lắc lắc đầu, loại này đem không biết ngọn ngành nhân trực tiếp dẫn vào chính mình xào huyệt hành vi. Lưỡng nghi lạc tuyệt đối làm không được, bởi vì hắn không dám tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào loại này chân thành tinh khiết chi tâm, thuần túy như lưu ly. Chính là đối mặt ở như thế nào tâm tư cẩn thận người, đối với nàng cũng đúng không làm sao được.